Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 353, chương 353, đống cát đại nắm đấm. Ầm ầm, ầm ầm ồn ào náo động không chỉ tiếng oanh minh. Quanh quẩn tại nơi bị quậy đến một đoàn loạn ma trời cao trong lúc đó. Delta viết hoa, một A loại này chỉ là nghe thanh âm. Biết ngộ nhận là kinh người bão tố hoặc là thiên quân vạn mã đang kịch liệt chém giết tràng diện. Kỳ thực, Initiator chỉ có hai người, không có nói chuyện với nhau, cũng không cần nói có chỉ là máu nóng nam nhân gian phương thức nói chuyện nắm tay. Greg chưa bao giờ cảm giác mình là một cỡ nào nhiệt huyết người. Hắn hành sự luôn luôn tính trước làm sau. Đối với chuyện không có nắm chắc từ không gặp qua phân miễn cưỡng chính mình nhưng ngày hôm nay, hắn lại trở nên có chút nhiệt huyết sôi trào rồi. Đây cũng là bởi vì đối thủ trước mắt, tên là Gap nam nhân quả đấm của hắn có chút trọng. Rõ ràng người đàn ông này ngay cả ngạnh hóa Busosoku chưa từng sử dụng. Chỉ dùng vô sắc trong suốt quấn quanh khí phách, đánh liền mở ra, lôi thần hình thức. Chính hắn liên tục bại lui. Oanh, oanh, oanh bên trái câu quyền, bên phải câu quyền, chính quyền, dùng cánh tay, cấp tiến cùng lui nhanh. Thỉnh thoảng cá hồi quay người gặp, đánh được kêu là một cái thật quá mức Sengoku thành đại tướng sau. Thực sự là đã lâu không có tốt như vậy dùng cái bia. Đúng vậy. Chiến lược toàn bộ khai hỏa Rex ở Gap trong mắt chỉ là một thích hợp bia ngắm. Mỗi khi huy quyền đều mang ra khỏi khoa trương âm bảo thanh cùng tuôn ra khí lãng Gap. Dùng vững chắc, đơn giản nắm tay hướng Rex giải thích cái gì là cho dù là trụ cột được không thể lại trụ cột đồ đạc. Lượng biến phía sau biến chất cũng là như cá chép vượt long môn, vậy lột xác trình độ. Mặc dù Rex trước đây không lâu hơn trong trận chiến đấu có 10 phần tiến bộ, nhưng đối mặt Gap nắm đấm vẫn là khó có thể chống đỡ. Vô luận là chính diện cũng tốt, mặt bên cũng được, thậm chí là cùng Dory lúc chiến đấu lĩnh ngộ được upgrade phiên bản, tàn ảnh quyền, đều không hiểu. Dụng bởi vì Gap căn bản cũng không ỷ lại Kenbunsoku để chiến đấu. Kenbunsoku sở dĩ có dự phán người khác công kích năng lực. Rayleigh từng có rất giải thích cặn kẽ người khác công kích là có chứa tự thân ý chí, hoặc giả nói là cường liệt mục đích tính. Kenbunsoku chính là giải độc phần này ý chí bản năng công cụ nhưng gặp hết lần này tới lần khác. Phương pháp trái ngược lấy sóng điện xây dựng ra tới, trong nháy mắt hình thành mang có người cường liệt ý chí. Giả quyền, tàn ảnh quyền. Một lần dương đông kích tây đều chưa hoàn thành, Gap liền vậy ngang ngược không nói lý. Huy vũ không biết mấy vạn lần, mấy trăm ngàn lần, thậm chí là mấy triệu lần nắm đấm. Bản năng, hoàn thành một u phần trăm phá giải ban đầu Dory cũng là như thế cách làm. Nhưng hắn vẫn chỉ có thể gắt gao phòng thủ tới chờ một sát na kia cơ hội hai người này so ra. Nhất thời lập tức phân cao thấp, lại nữa rồi, chi chi tấn liên thiểm vài cái rách, vẫn là không có thoát ly, đống cát đại nắm đấm. Phanh dường như mặt chữ ý tứ, không phải Gap nắm đấm giống như đống cát, mà là trên mặt của hắn xuất hiện một cái đống cát lớn cái hố nhỏ. Đây là cái gì quyền, bị đánh buồn rầu không được rách rốt cục lên tiếng. Yêu chi tiết quyền. Phanh, phanh, phanh bên trái, bên phải, bên trái ba quyền qua đi. Greg cả đầu chỗ sinh ra ba cái hố nhỏ. Nếu như hắn không phải lô ra năng lực giả, nếu như hắn hiện tại đang đóng nguyên tố biến hóa không hề nghi ngờ. Cái khuôn mặt kia khuôn mặt biết sưng thành đầu heo dáng dấp. Yêu chi thiết quyền đây không phải là ngươi nha đánh Dragon. Ây! Còn có lắp phi nắm đấm sao? Đối với tự ý liền đối với gây hắn cũng không muốn muốn, yêu, Gap. Greg cũng là biệt khuất, không được, sau đó đã bị Gap một bộ bên trái thứ quyền. Bên phải trực quyền thêm bên trái câu quyền tổ hợp quyền đả cấp trụy lạc vân hải. Thiên quân vừa hết sức, Greg toàn thân tuôn ra đại lượng hồ quang đem biển mây trưng. Tránh khỏi thân thể bị cùng nước biển có đồng dạng công hiệu biển mây khiến cho vô lực nhưng gặp. Vẫn phải tới, tựa như lúc đó thấy qua, cánh tay sắt, A Đồng Mộc, như vậy vươn hữu quyền. Đè thấp, tả quyền, từ trên xuống dưới gặp dùng ngay cả hỏa tiễn đều vọng Trần Mạc cập độ vọt tới. Ầm ầm không khí thê lương gào thét chung, bạo nổ đi ra khi lãng đem chung quanh biển mây nghiêm khắc đẩy ra. Thân ở trong đó ngạnh bính rồi một quyền rách, bá, một cái không trong mây hải tìm không thấy. Đợi cho rách rơi xuống Hakuhakukai, xuất hiện ở Hakukai, bầu trời lúc theo sát phía sau gặp lại không còn là A Đồng Mộc, hình, tượng, mà là bởi vì xuyên qua biển mây. Hơn nữa chung quanh thân thể tuôn ra phong áp, khiến cho hắn màu đen kia tấc như tinh thần cỏ vậy bay lượn, ngươi có nhớ hay không? Có nhất chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp, không phải là quyền pháp nhưng ta cũng không phải là hỏa vân tà thần. Vì thất thần gian, Greg trong đầu hiện ra từ trên trời giáng xuống, Như Lai thần trưởng, hỏa vân tà thần đối mặt. Thiên thần này hạ phàm tư thế cùng uy thế mất đi đối kháng chi tâm. Nhưng hắn sẽ không, ba ngăn hồ sơ, vẫn tìm không được thích hợp cơ hội dùng ra chiêu thức. Rốt cục ở gặp tình thế bắt buộc một quyền này dưới xuất hiện. Nhìn chợt bao trùm toàn bộ tầm mắt lam sắc lớn quyền. Gặp cười nham nhở, có chút ý tứ, lời còn chưa dứt. Gặp nắm đấm trở nên đen kịt không gì sánh được ầm ầm. Dùng ra Busosoku, ngạnh hóa, kỹ xảo gặp. Lại một lần nữa phô bày thực lực của hắn một quyền bại lui. Rõ ràng giữa hai người thể tích tương xoa hơn trăm lần. Nhưng gặp vẫn là cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem Rex đánh rớt bầu trời. Tạo thành liên tiếp từ lớn đến nhỏ từ từ nhỏ dần, gió hoàn, thị giác đặc hiệu. Đây là ngọc phiên bản A. Phúc phỉ Rex thẳng nhằm phía Hakukai. Bình thường có thể đơn giản ngừng hạ lạc xu thế. Nhưng cũng bởi vì gáp phụ ra ở chung quanh thân thể trong suốt khí phách mà không còn cách nào nhúc nhích, thân thể lực lượng, trụ cột, kỹ xảo hoàn bại Rex rất không cam tâm. Nhưng hắn cũng không ủ rũ loại kết quả này. Từ lúc đấu võ trước liền đã định trước rồi. Thật vất vả tạo ra gáp khí phách ràng buộc sau. Quả đấm của hắn lại một lần nữa đến nước sơn đen như mực. Thâm thúy không thể nhận ra cuối cùng, Hakuhakukai cùng Hakukai giữa 3 ô mét mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Nháy mắt đã qua đánh không lại cũng muốn đánh. Vươn song quyền Rex cùng gặp tả quyền gặp mặt không còn cách nào địch nổi cự lực lại một lần nữa. Kéo tới, Hakukai tung dài ngàn thước dưới đáy trong nháy mắt đã bị Rex bay ngược thân thể đột phá. Tâm huyết không sai A Lôi điện tiểu tử, đem Rex từ Hakuhakukai đánh tới Hakukai, lại đánh đến Thanh Hải gặp thuận miệng một khen đông. Biển mây thượng tướng gần trăm mét đích chỗ trống cứ như vậy xuất hiện vẻn vẹn chỉ là người đi. Đường gặp lại một lần nữa hướng Rex chạy đi, đối mặt đã có thể dốc hết toàn lực, lại đang trên kỹ xảo đăng phong tạo cực gặp. Greg trong lòng không cam lòng chậm rãi rút đi cái này bài học tới quả thực quá mức khắc cốt minh. Tâm, trụ cột, có hiểu ra Greg lần thứ 3 ra quyền không có có ngoài ý muốn. Giống như chiến thần gặp lại một lần nữa đưa hắn đánh rớt tận trời. Angoro Goro Nimi Fruit mang tới vĩ đại đề thăng. Hao tâm tốn sức Fruit năng lực nghiên cứu cùng mở một con đường khác lôi điện rèn thể. Tiêu hao nhiều tiền dịch nuôi cấy sử dụng chờ chút tạo cho hắn thực lực hôm nay. Cũng đã định trước hắn cùng với gáp chênh lệch một bước ngắn. Bước này nhìn như rất gần. Trên thực tế lại cách một cái lệch trời, đây là một cái tên là trụ cột, vĩ đại khe ránh. Thể thuật cũng tốt, fruit năng lực cũng được, không cần đi mở nhiều như vậy hắn thấy uy lực vĩ đại. Ở gáp xem ra lại loè loẹt đồ đạc. Gần trận chiến này Rex bị triệt để thức tỉnh, hắn bây giờ khiếm khuyết không phải những thứ này, mà là tĩnh hạ tâm lai yên lành mài giũa một chút trụ cột, một quyền một cước, một điện một quang đi làm, không dựa vào bất luận ngoại lực gì cái chủng loại kia. Dù cho làm như vậy nhìn như rất đần, rất ngu, tiến bộ độ cũng chậm làm cho không người nào có thể chịu được, nhưng đây cũng là tích lũy đầy đạn sự. Tất yếu, muốn nhất phi trùng thiên, chỉ dựa vào đầu cơ trục lợi là không đủ làm đến nơi đến chốn, từ không phải chỉ là nói xuông. Đến đây chấm dứt sao? Trời xanh mây trắng lên gạp lần thứ tư nâng lên nắm tay, nhưng chậm chạp không có rơi xuống, bởi vì cặp kia mới vừa rồi còn thiêu đốt bất khuất hỏa diễm con người màu đen lúc này đã mất đi quang thải. Tuy là đánh cũng không đã ghiền, nhưng hắn cũng không muốn đánh một cái đã mất đi chiến ý nhân. Dù sao cái này không phải là cái gì sinh tử tranh chấp, cũng không có lập trường chi tranh, chỉ là một hồi luận bàn mà thôi. Không tới sao? Theo nghi vấn ngôn ngữ mà đến là một đôi sáng sủa đen nhánh hai tròng mắt biết rõ không có phần thắng chút nào. Rex dứt khoát quyết nhiên hươi ra nắm tay, ha ha, đến tốt lắm, cười to lên gáp thật cao, vung lên hữu quyền, vặn vẹo phần eo, chuyển động cánh tay, hươi ra thạch phá thiên kinh một quyền ùng ùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.